đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, Manchester City đội lớn tiếng dọa người. Đối mặt Real Madrid cái cuối cùng hậu vệ Militao, Jesus căn bản không có bất kỳ e ngại. Dưới chân cầu phảng phất dính tại trên chân của hắn đồng dạng. Militao cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể đi theo Jesus cùng một chỗ trở về chạy. Jesus bỗng nhiên một cái biến hướng, để Militao trọng tâm hơi động một chút, không nghĩ tới Jesus cũng không có hướng khác một bên đột phá, mà là chân tại bóng đá bên trên vẽ một vòng tròn về sau. Chân trái hung hăng tại bóng đá bên trên một đá, từ hơi giảm tốc Militao bên người lao quá khứ. Militao quá sợ hãi, tranh thủ thời gian điều chỉnh xong trọng tâm, nhưng là cao tốc chạy bên trong, ở vào hoàn toàn bị động hắn một cái lảo đảo, triệt để đã mất đi phòng thủ vị trí. Jesus dẫn banh xông về Real Madrid đội vùng cấm địa mà đi. Đơn đao cầu, Real Madrid thủ môn có toa hùng hùng hổ hổ lựa chọn xuất kích. Jesus một cái phía bên phải bên cạnh đại biến hướng, để có toa chỉ có thể ngã xuống đất, ý đồ mở rộng mình phòng thủ diện tích. Nhưng là, cuối cùng, hắn vươn đi ra tay, cũng không thể đụng phải bóng đá. Jesus nhắm ngay cầu môn, đại lực đẩy bắn, bóng đá ứng thanh nhập lưới. Toàn bộ tổ chim sân thể dục như là núi lửa bộc phát. Tất cả fan bóng đá cũng nhịn không được đứng lên. Liền ngay cả những cái kia Real Madrid fan bóng đá cũng không khỏi vì cái này dẫn bóng tán thưởng. Không thôi, ai cũng không nghĩ tới. Nhân số ở thế yếu, một mực bị Real Madrid đè lên đánh Manchester City đội, lại có thể tiên tiến cầu. Real Madrid đám cầu thủ đều là một mặt mờ mịt, mắt nhìn thấy mình liền muốn tiên tiến cầu. Không nghĩ tới hơn 10 giây về sau, mình vậy mà rơi ở phía sau. Đầu tiên là tại loạn chiến bên trong, Lý Minh Vũ chặn Cruz tất dẫn bóng. Sau đó thủ môn cầm xuống cầu về sau, không có chút do dự nào, trực tiếp đại lực tay ném bóng phát động tiến công. Vừa mới thay đổi trận, Jesus tiếp vào cầu về sau, lợi dụng năng lực cá nhân của mình, cưỡng ép lắc mở Real Madrid đội cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ Militao. Trực diện thủ môn, lắc kéo thủ môn, hoàn thành sút gôn. Toàn bộ quá trình, một mạch mà thành. Dẫn bóng về sau, Jesus kích động xông về một bên khán đài, hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng giống giận. Jesus dẫn bóng, để hiện trường fan hâm mộ bóng đá tất cả đều hưng phấn không thôi. Bóng đá tranh tài, dẫn bóng vĩnh viễn là dễ dàng nhất kích thích fan bóng đá kích tình sự tình. Lý Minh Vũ mặc dù đã kiệt sức, nhưng nhìn đến cái này dẫn bóng, cũng là không xa vạn dặm. Từ bản phương nửa trang, chạy tới đối phương nửa trang, cùng Jesus cùng một chỗ, điên cuồng chúc mừng, thiếu một người thì thế nào? Bị đè lên đánh thì thế nào? Đừng cho chúng ta cơ hội. Chỉ cần cho chúng ta một cơ hội, chúng ta liền có thể đánh nổ các ngươi. Đây chính là The Citizen. Đây chính là Manchester City đội. Trời ạ, cái này dẫn bóng quả thực là quá mỹ diệu. Cái này dẫn bóng triệt để phá vỡ trên trận cân bằng. Ai cũng nghĩ đến, thiếu đánh một người Manchester City đội lại có thể tiên tiến một cầu. Đây đối với Real Madrid đội tới nói, liền càng thêm khó khăn. Hắc hắc, hơn nửa hiệp tranh tài còn có 5 phút tả hữu thời gian. Liền nhìn Real Madrid đội có thể hay không tại cái này ngắn ngủi 5 phút bên trong san đều tỷ số. Điểm số, nếu để cho Manchester City đội mang theo một cầu dẫn trước tiến vào nửa chàng sau, như vậy Real Madrid hơn nửa hiệp cố gắng liền hoàn toàn uổng phí. Không sai, ở giữa sân 15 phút thời gian nghỉ ngơi, đầy đủ để Manchester City đội chậm một ngụm khí quyền. Đến xuống nửa trang, Guardiola khẳng định sẽ đối với đội bóng hậu phòng tiến ra tăng nhân thủ. Ta tin tưởng, chỉ cần có Lý Minh Vũ tại, Real Madrid đội sẽ rất khó đánh tới Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Hắc hắc, hơn nửa hiệp Haaland biểu hiện rất khiến người ta thất vọng. cơ hồ không nhìn thấy hắn có mấy lần cơ hội cầm banh. Mbappe biểu hiện cũng không tệ lắm. Đáng tiếc có mấy lần không nắm chắc được cơ hội. Nửa chàng sau không biết Real Madrid đội sẽ có hay không có cái gì điều chỉnh. Xác thực, cánh trái Bale cũng trên cơ bản là vừa đi vừa về chạy loạn. Không có lấy cầu cơ hội. De Bruyne hôm nay giống như đặc biệt thích cùng Mbappe phối hợp. Cũng không biết hai người có phải hay không ở phía dưới quan hệ không tệ. Real Madrid một lần nữa kéo cầu. Để chúng ta nhìn xem cái này tiếp xuống 5 phút sẽ có hay không có biến hóa gì. Dẫn bóng về, sau Manchester City đội, cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Hai cái biên phong lui về càng thêm quả quyết. Ngoại trừ Jesus đè vào bên trong vòng một vùng. Còn lại 9 tên cầu thủ cơ hồ đều đứng tại vùng cấm địa 25m bên trong. Đem vùng cấm địa tuyến đầu vị trí tất cả đều trống không? Nhìn xem phía trước lít nha lít nhít đầu người. De Bruyne cũng là một mặt xoắn suýt. Các ngươi thế nhưng là châu Âu quán quân A. Các ngươi thế nhưng là Premiership quán quân A. Không biết xấu hổ như vậy sao? Bầy xe buýt, Guardiola, ngươi là muốn học Mourinho sao? Đối mặt lại này bầy xe buýt chiến thuật. Real Madrid đội chỉ có thể bất đắc dĩ ở ngoại vi liên tục ngược lại chân. Hy vọng có thể tìm tới một chút lỗ hổng. Nhưng là, Manchester City đội có Lý Minh Vũ. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Có Lý Minh Vũ ở trung lộ phòng thủ vững như thành đồng. Cho nên, mọi người đối hai cánh phòng thủ càng thêm chiếu cố. Mbappe cùng Bale tại hai cánh chỉ cần một cầm banh. Khẳng định sẽ sa vào đến Manchester City đội trong vòng vây. Trọng tài chính một mực tại nhìn xem đồng hồ. Rốt cục, tại Real Madrid đội chẳng có mục tiêu ngược lại chân bên trong. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Lý Minh Vũ sâu sắc thở hổn hển một hơi. Trận đấu này, đối với hắn thể năng tiêu hao thật sự là quá lớn. Bất quá, đây đối với Lý Minh Vũ tới nói. Căn bản cũng không gọi sự tình. Bởi vì hắn hệ thống không gian bên trong. Khôi phục thể lực dược tề đã có mấy chục chi tồn kho. Mặc dù không thể liên tục sử dụng, nhưng là cam đoan 30 phút đầy thể lực, là tuyệt đối không có vấn đề. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Lâm Đồng cầm hai cây chuối tiêu ăn hết, nhanh chóng bổ sung một chút năng lượng. Guardiola có chút đau lòng nhìn xem mình vị này ái tướng. Nhưng là cũng không nói gì thêm. Lúc này, hắn chỉ có thể tin tưởng Lý Minh Vũ. FIFA Club World Cup quán quân. Guardiola đã có hai tòa. Bất quá đều là tại Barcelona thời điểm cầm tới. Mà lại, đây cũng là lần thứ nhất lớn cải chế sau FIFA Club World Cup quán quân. Đối với bất kỳ một cái nào huấn luyện viên tới nói, đều là muốn cầm tới. Cái này FIFA Club World Cup quán quân hàm kim lượng. Tuyệt đối không thua gì Champions League quán quân cúp, mà lại có khả năng càng quý giá. Mấu chốt nhất là, Guardiola không muốn bại bởi Ancelotti. Trước mắt đương kim giới bóng đá, có thể cùng Guardiola bình khởi bình tọa người. Cũng chỉ còn lại Ancelotti. Mourinho đi xa Roma, Klopp đã cố ý muốn đi chấp giáo nước Đức đội. Tuchel Chelsea mặc dù có chút khởi sắc, nhưng là tại vinh dự bên trên. Những người này bị Guardiola triệt để kéo dài khoảng cách. Trước mắt, tại ngũ huấn luyện viên trưởng bên trong, chỉ có Guardiola cùng Ancelotti hai người đều đã từng dẫn đầu đội bóng nâng lên qua 3 lần. Champions League quán quân, năm nay chính là bọn hắn nhất quyết thư hùng chiến trường. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.